Khủng bố sống lại, chương 189, tấm gương thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa bỏ hoang rồi mấy chục năm dân qua thời kỳ tòa nhà, cái này hơn 3 mét dày, tường gạch xanh, ba phiến đặc thù, cửa những này nhìn như rất bình thường, tin tức kỳ thật đã bị tiết lộ rất nhiều thứ then chốt. Dương Gian có thể khẳng định cái này tu kiến phòng này người ép căn bản không hề dự định đem những thứ kia vĩnh viễn ẩn giấu đi, mà là nghĩ qua trong tương lai một thời điểm nào đó đem trong phòng này đồ vật phóng xuất ra. Rất đơn giản, thật muốn bảo vệ như thế chu đáo chặt chẽ, vĩnh viễn ẩn tàng, sẽ không cố ý xây một tòa tòa nhà, bại lộ rõ ràng như vậy. Bởi vì bình thường nhất người đều biết lại rắn chắc phòng ở một ngày nào đó là sẽ sụp đổ. Mà phòng ở đồ vật bên trong cũng sẽ theo ngày đó đến mà lại thấy ánh mặt trời. Cho nên hắn có thể khẳng định ba gian phòng bên trong đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối là loại kia trọng yếu nhưng cũng 10 phần tồn tại nguy hiểm. Nếu như không trọng yếu lời nói sẽ không lưu cho hậu nhân, nếu như không nguy hiểm gian phòng sẽ không tu kiến nghiêm mật như vậy. Nếu là như vậy, ta đến là muốn nhìn một chút ba gian phòng này bên trong đến cùng có đồ vật gì. Dương Gian tròng mắt hơi híp, trong lòng bốc lên mấy phần hứng thú. Có loại thăm dò không biết thần bí sự vật lòng hiếu kỳ dâng lên trái tim. Hắn mở ra quỷ nhãn, trước mắt hắc ám nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, một mảnh đỏ bừng thế giới hiện lên hiện tại trong đầu. Cho dù là không dùng tay cơ mở ra đèn, Dương Gian cũng có thể thấy rõ ràng cái này phiến bị mở ra sau cửa gỗ mặt tồn tại đồ vật. Chỉ là thứ nhìn một cái, hắn chỉ nhìn đi đến trong phòng một mặt dày đặc vách tường. Che kín cho bụi, mang theo chút ẩm ướt mục nát mùi vị. Bất quá đã có người tới qua nơi này, khóa chẳng những là bị người dùng công cụ cắt đoạn mất, trên mặt đất còn có dấu chân, ta cũng không là cái thứ nhất tiến vào gian phòng này. Dương Gian nhìn thoáng qua, sau đó thận trọng đi vào. Làm qua thật dày một đầu đá xanh thông đạo, hắn đi tới một cái cơ hồ bịt kín phòng nhỏ. Không có cửa sổ cũng không có trần nhà, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là gạch đá xanh, bên trong không mang một chút xíu sáng ngời. Theo Dương Gian tiến vào, hắn điện thoại di động bên trên phát ra ánh đèn chiếu sáng chung quanh. Trên mặt đất tán lạc một chút làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, có ghế cái bàn loại hình, đã có thật lâu năm tháng, tựa hồ là trước kia phòng này chủ nhân lưu lại, bất quá đều là bình thường vật, không có cái gì kỳ quái, hiện tại cũng đã gần muốn triệt để mục nát. Trừ bỏ những này vật không ra gì bên ngoài, Dương Gian bỗng dưng tại gian phòng này trong một cái góc thấy được một chiếc gương. Một kiện dân quốc phong thay quần áo kính, bọn người cao. Tấm gương giá đỡ là đồng, nhưng cũng màu xanh đồng loang lổ, mà mặt kính lại mới tinh như lúc ban đầu, sáng ngời có chút không tưởng nổi, phảng phất vừa mua đồng dạng, nếu như không phải cái kia cũ kỹ giá đỡ để lộ ra cái này vật một kiện thời đại không ngắn, chỉ từ mặt kính đến xem căn bản là nhìn không ra tấm gương đã chỉ ít có 100 năm đã bên trên lịch sử. Tại tấm gương bên cạnh tán lạc một khối cũ kỹ vải dầu tựa hồ là trước đó che đậy tấm gương dùng. Địa phương khác còn có một số kiến trúc trên công trường dùng nón bảo hộ cũng có một chút cái kìm, tùy loại hình công cụ, những vật này là mới tới, không thuộc về gian phòng này bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những công cụ đó rất rõ ràng là trên công trường công trên thân người. Dương Gian nhíu mày, trước đó Trương Hiền Quý nói trên công trường có công nhân mất tích, chẳng lẽ chính là ở đây mất tích? Nói như vậy, hắn mãnh nhìn về phía cái kia mặt mới tinh như lúc ban đầu tấm gương. Mang theo vài phần cảnh giác đi đến trước gương, Dương Gian đột nhiên phát hiện cái này trong gương thế mà không có cái bóng của mình. Một mặt chiếu không ra người bộ dáng tấm gương. Quả nhiên, vấn đề là xuất hiện cái gương này bên trên, mất tích cái kia công nhân nhất định cùng tấm gương này có quan hệ. Mà lại tấm gương này bị xê dịch qua. Dương Gian nhìn đất này bên trên bị di chuyển qua vết tích rất hiển nhiên là cái nào đó không rõ tình huống người làm. Cái đồ chơi này có thể tùy tiện xê dịch ra chỉ là tới gần đều muốn 10 phần cảnh giác. Trước đó tấm gương là như thế này thả, quay về cửa, Dương Gian không có xê dịch tấm gương, mà là phỏng đoán trước đó tấm gương vị trí, sau đó nhìn thoáng qua. Bỗng dưng, hắn phát hiện cửa đối diện trên vách tường có một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ là người vì dùng máy khoan điện khoan mở, thông qua cái này lỗ nhỏ hắn có thể trông thấy đối diện công trường cái kia khẽ động ngay tại tu kiến cao lầu. Cao lầu đã tu kiến không sai biệt lắm, ngay cả tường ngoài pha lê đều lắp đặt đi. Ta phỏng đoán, cái này trên công trường có mấy cái công nhân nghĩ đến nhà này dân quốc thời kỳ tòa nhà trộm đồ, dù sao dân quốc thời kỳ lão trạch rất có thể làm cho đến một chút đồ cổ loại hình đáng tiền đồ vật cho nên bọn hắn chui mở vách tường, đem dây điện tiếp thông tiến đến, sau đó mở ra khóa, về sau thấy đến nơi này mặt thứ gì đáng tiền đều không có cho nên xê dịch cái gương này, tránh ra vị trí, đồng thời ý đồ chui mở mặt này vách tường, đả thông đến đối diện đi. Dương Gian nhìn trên mặt đất máy khoan điện, nhìn lại cái kia mặt đã bị chui qua vách tường. Vách tường đằng sau là căn phòng thứ hai, gian nào cửa đồng gian phòng. Không có tìm được vật có giá trị, cái kia công nhân liền đem chú ý đánh trên căn phòng thứ hai. So với mở ra một cái nặng nề cửa đồng, hiển nhiên từ gian phòng này chui mở một mặt tường bích muốn dễ dàng hơn nhiều. Nếu như tình huống là như vậy, cái kia công nhân biến mất chỉ có một cái khả năng. Cái gương này, trên đất công cụ vẫn còn, công nhân nhưng không thấy, mà cái kia đi theo Trương Vĩ bên người nhìn không thấy quỷ trên thân liền mặc công nhân quần áo. Hết thảy đầu nguồn đều chỉ hướng cái gương này. Dương Gian nghi ngờ trong lòng giải khai không ít, nhưng còn có vấn đề tồn tại. Cái gương này mặc dù quỷ dị, nhưng chân chính tác dụng cùng mục đích là cái gì? Không rõ ràng, cái này cần một chút nguy hiểm nếm thử. Tấm gương bày ra là hướng về phía cửa, nói cách khác bất kỳ cái gì một người tiến vào đều sẽ soi sáng tấm gương, đây là nguyên chủ nhân hy vọng nhìn thấy sự tình, nếu không sẽ không như vậy thiết kế bày ra, nhưng tấm gương nhưng lại bị vải dầu phủ lên, nguyên chủ nhân lại không hy vọng tấm gương đột nhiên liền soi sáng người. Một cái 10 phần mâu thuẫn thiết kế, Dương Gian suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng quyết định mình thăm dò một chút. Vì để tránh cho tìm đường chết, hắn thậm chí trực tiếp điểm lên quỷ nến. Đưa tay sờ về phía cái này không có bóng người mặt kính. Chuyện quỷ dị phát sinh, tay của hắn thế mà duỗi đi vào, hắc ám, băng lãnh, phảng phất đem bàn tay tiến hầm băng đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Dương Gian sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm nhận được tấm gương ở trong đó có tốt mấy bàn tay bắt lấy cánh tay của mình, sau đó không ngừng hướng bên trong kéo đi. Muốn đem mình cả người rút ngắn trong gương. Đáng chết, Dương Gian mãnh mà đưa tay thu hồi lại. Có lẽ là bởi vì quỷ nến nguyên nhân, lại có lẽ là những nguyên nhân gì khác, tay của hắn thuận lợi từ trong gương thu hồi lại. Chỉ là trên cánh tay nhiều mấy nói phát xanh thủ trưởng ấn. Thủ trưởng ấn to to nhỏ nhỏ, có tiểu hài, có lão nhân, có nữ nhân, cũng không hoàn toàn tương tự. Quỷ, bên trong tất cả đều là quỷ, Dương Gian trong lòng run lên, cảm thấy thấy lạnh cả người. Cái gương này bên trong có rất nhiều quỷ, nghĩ tới đây, hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tấm gương này quá nguy hiểm, quá kinh khủng. Nếu như trong gương quỷ từ bên trong toàn bộ chạy đến, như vậy hậu quả khó mà lường được, có lẽ toàn bộ đại xương thành phố đều có thể bởi vì cái gương này mà luân hãm. Cái này nguy hiểm đồ vật, cái kia nguyên chủ nhân điên rồi. Bày ở một cái mộc trong cửa, đổi lại là ta khẳng định là muốn đem thứ này thùng đựng hàng tử ném vào trong biển rộng, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời mới tốt. Dương Gian sắc mặt biến hóa không chừng. Chờ một chút, thứ này khẳng định không phải ta nghĩ đơn giản như vậy, nếu quả như thật chỉ là một mặt quỷ kính, nguyên chủ nhân không có khả năng thế này bày ra. Nguyên chủ nhân thật sự có hủy diệt thế giới ý nghĩ, lời nói cũng sẽ không cố ý tu kiến một tòa nhà bảo tồn thứ này. Ta cảm thấy nguyên chủ nhân ý đồ chân chính không phải để mặt này quỷ kính đi hủy diệt thế giới, mà là lưu cho hậu nhân, hy vọng hậu nhân lợi dụng. Lợi dụng như vậy một kiện kinh khủng đồ vật, Dương Gian cảm thấy làm sao đều có chút không cùng lẽ thương. Nhưng cũng chỉ có phán đoán như thế là chính xác, nếu không vô luận từ tòa nhà này bố cục vẫn là tấm gương bày ra, hoặc là ba phiến cửa phòng lựa chọn, hiển nhiên đều là có khảo cứu. Tu kiến người nơi này nhất định là một cái người vô cùng thông minh, đồng thời không hề nghi ngờ tuyệt đối là một vị ngự quỷ người, đáng tiếc dạng này người đoán chừng đã chết, nếu không có thể gặp một lần, tìm hiểu một chút một thứ gì đó vậy liền thật sự là quá tốt. Bất quá 100 năm tiền liền có ngự quỷ người a, cái kia 200 năm trước đâu. Ngự quỷ người tồn tại có thể truy tố đến thời đại nào đi? Dương Gian nghĩ tới đây, lại không khỏi sinh ra một cái khác nghi vấn. Bất quá hiện tại suy nghĩ cái này không có ý nghĩa, hiện tại có một chút có thể khẳng định, nhà này tòa nhà phủ bụi lấy một cái lớn vô cùng bí mật. Tấm gương chỉ là bên trong một cái bí mật, càng lớn bí mật giấu ở gian phòng thứ nhất, căn phòng thứ hai bên trong. Cái kia phiến hoàng kim cửa cùng cửa đồng đằng sau, thối ca, nhanh tới cứu ta, nhanh tới cứu ta, ta lột bất quá bọn hắn. Lúc này dưới lầu truyền đến Trương Vĩ kêu cứu thanh âm. Dương Gian lập tức mặt tối sầm, kém chút quên đi, gia hỏa này còn dưới lầu cùng cái kia hồ ca đánh nhau. Suy nghĩ một chút, Dương Gian thổi tắt quỷ nến, đi ra gian phòng này, thuận thế đóng kỹ cửa gỗ, sau đó đi xuống. Trước giải quyết hai cái này ngoài trời trực tiếp gia hỏa lại nói, về sau có nhiều thời gian nghiên cứu mặt này. Quỷ kính, Dương Gian trong lòng là thế này mệnh danh cái gương này. Về phần đồ vật trong phòng, tạm thời là không có gặp nguy hiểm. Chỉ cần bất loạn động liền không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 100 năm đều như vậy đến đây cũng bình an vô sự, cũng không trở thành lúc này liền xảy ra vấn đề. một đi xuống lầu dưới đi, hắn đã nhìn thấy Trương Vĩ cùng cái kia Hồ Ca nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại, lẫn nhau mặt đỏ tới mang tai, chăm chú ôm nhau, lẫn nhau chào hỏi đối phương phụ mẫu, đồng thời tay chân lẫn nhau chào hỏi. Nghiễm nhiên một bộ tương ái tương sát dáng vẻ, liền chênh lệch thân đi lên. Hình tượng quá đẹp, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn thấy các ngươi bộ dạng này, ta thật sợ các ngươi không cẩn thận ngay tại chỗ ngay. Dương Gian không chút hoang mang đi xuống. Trương Vĩ lột đỡ năng lực hắn sớm liền kiến thức qua, là một con yếu gà, bằng không cũng không sẽ trực tiếp nói đánh không lại gọi mình. Không có nghĩ đến cái này Hồ Ca cũng là yếu gà. Thái kê lẫn nhau mổ a, nhất làm cho người tiếp chịu không nổi là, dạng này một hình ảnh, bên cạnh cái kia Hồ Ca tiểu tùy tùng thế mà còn cầm điện thoại di động ngay tại hiện trường trực tiếp. Lão Thiết không có ma bệnh, Hồ Ca lột đỡ kỹ thuật thế nào? Nhìn thoải mái song kích 666, khen thưởng một đóa tiểu hồng hoa ta để Hồ Ca trừ hắn cái mông. Cái kia tiểu tùy tùng bên cạnh đập vừa kêu nói, cách Trương.